Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, chương 1851, chấn động yêu giới. Ta thiên, này nhân loại hỗn đản thế mà bắt cóc trên trăm đầu hắc động trùng. Thỏ Linh Lung thấy cảnh này, tức giận đến nghiến răng, không nghĩ tới hỗn đản này vận khí tốt như vậy. Đạt được trên trăm đầu thành thục kỳ hắc động trùng hiệu chung. Cuối cùng là lớn cỡ nào trợ lực a? Có những này hắc động trùng lấy ra dưới, này nhân loại khẳng định càng thêm phách lối, đều không có giới hạn. Thế nào, không phục lắm, là không muốn hắc động trứng trùng. Cùng trên trăm đầu hắc động trùng ký kết huyết khế ước về sau. Hạ Bình nghe được Thỏ Linh Lung lời nói, liếc xéo liếc một chút, vênh váo tự đắc nói ra. Cái gì? Thỏ Linh Lung chọc giận gần chết. Thế mà cầm chuyện này đến uy hiếp chính mình. Cỡ nào bị ổi vô sỉ nhân loại. Nàng muốn cắn Hạ Bình một thanh, đem hắn xem như là bánh bao nhân thịt ăn một miếng. Yên tâm đi, ta Hạ Bình thế nhưng là cái nói lời giữ lời nhân loại. Sẽ không giống mỗi con thỏ một dạng lật lọng. Các ngươi đem ta mang vào yêu giới, cũng là hoặc nhiều hoặc ít có chút công lao. Cái này hai khỏa hắc động trứng trùng liền thưởng cho các ngươi. Hạ Bình lời nói xoay chuyển, từ trên thân xuất ra hai khỏa hắc động trứng trùng ném cho Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan. Cái gì gọi là thưởng cho chúng ta? Cái này là công bằng giao dịch. Thỏ Linh Lung khí hỏng, nghe một chút này nhân loại ngữ khí, người bình thường không biết. Còn tưởng rằng các nàng là hỗn đản này nhân loại thị nữ. Bởi vì lấy lòng đối phương, mới tiện tay khen thưởng một số bảo vật. Thế này sao lại là hợp tác đồng bọn? Đơn giản cũng là trong lúc các nàng là thị nữ, sủng vật một dạng mà đối đãi. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thế nào, rất không hài lòng, muốn hay không cùng ta đọ sức đọ sức? Hạ Bình nghiêng ngay xoa xoa Thỏ Linh Lung cái đầu nhỏ. Hoàn toàn đem nàng xem như tiểu hài tử một dạng mà đối đãi. Đọ sức liền đọ sức. Ta và ngươi liều. Thỏ Linh Lung tức điên. Cũng không lo được chính mình cùng Hạ Bình lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt. Một chân liền đạp cho qua. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Thỏ Linh Lung bị Hạ Bình dễ như trở bàn tay trấn áp. Bị nâng lên, một đôi chân dài không phục tại giữa không trung khắp nơi loạn đạp. Tướng cấp hắc động trùng, Thanh Loan lại là nhãn tình sáng lên, nhìn ra được cái này hai khỏa hắc động trứng trùng phẩm chất cực cao. Cơ hồ là trừ vương trùng bên ngoài tối cao đẳng cấp trứng trùng. Tiềm lực vô cùng, tin tưởng đạt được cái này hai khỏa trứng trùng lời nói. Các nàng nhiệm vụ lần này hoàn thành đánh giá chắc hẳn cũng cực cao. Đúng vào lúc này, nàng não hải lập tức nghe được yêu thánh điện truyền đến thanh âm. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tướng cấp hắc động trứng trùng. Nhiệm vụ đánh giá hoàn mỹ, có thể tùy thời yêu thánh điện, mà Thỏ Linh Lung cũng nghe đến nhận chức vụ hoàn thành thanh âm. Nhất thời đại hỷ. Lập tức quên bị Hạ Bình trấn áp xấu hổ. Hạ Bình, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành. Chúng ta có thể tùy thời trở lại yêu thánh điện bên trong. Muốn hay không hiện tại thoát ly yêu giới? Vẫn là sau lại thoát ly. Chúng ta có thể tại yêu giới đợi nhiều một ngày thời gian. Thanh Loan nhìn lấy Hạ Bình. Một ngày thời gian, cái kia coi như đi. Một ngày cũng vô pháp được cái gì bảo vật. Vẫn là bây giờ rời đi đi, dù sao nơi này cũng không có bảo vật gì có thể được đến. Nghe nói như thế, Hạ Bình còn muốn tiếp tục vơ vét yêu giới ở trong chúng nhiều bảo vật. Bất quá chỉ có thể đợi một ngày thời gian, hắn vẫn là từ bỏ. Dù sao hắn nhưng là làm ra dạng này kinh thiên động địa đại sự. Ai biết lại đợi một ngày sẽ phát sinh cái gì, nói không chừng yêu thánh đều sẽ đến đây. Vẫn là tranh thủ thời gian chuồn đi tương đối tốt, mà lại lần này hắn cũng coi là đạt được bằng chỗ cực tốt. Đã chuyến đi này không tệ, nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, lập tức đem đông đảo hắc động trùng, cùng đại lượng yêu vương thi thể thu sạch đi vào Sơn Hà Châu không gian bên trong. Một chút đồ vật cũng không có lưu lại. Tốt, yêu thánh điện, chúng ta lập tức trở về. Thanh Loan mở miệng nói, như người mong muốn, giữa hư không, một trận hư không âm thanh vang lên tới. Oanh nhất thời, một đoàn năng lượng trong nháy mắt liền bao trùm Hạ Bình. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba cái, một giây sau bọn họ thân ảnh liền lập tức biến mất tại yêu giới bên trong. Trở lại ban đầu vũ trụ, một ngày sau, Không Mộc Vương, Dực Vương, Lực Kình Vương, Giao Long Vương, Kim Bằng Vương cùng Viêm Xà Vương các loại xưng hào yêu vương. Còn có vài chục vạn phổ thông yêu vương vẫn lạc tại trùng sao ở trong tin tức. Lập tức liền bao phủ yêu giới trên dưới, bị vô số chủng tộc biết được. Cái này gây nên cự đại chấn động, cùng loại thương vong, yêu giới đều không biết dài bao nhiêu thời gian không có xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện, đều là chúng đa chủng tộc tiến hành chiến tranh, nhưng bây giờ vẻn vẹn tranh đoạt hắc động trùng mà thôi. Thế mà xuất hiện thật lớn như thế thương vong, nhất thời gây nên vô số yêu quái rung động cùng nghị luận. Phàm là tin tức linh thông địa phương đều truyền lại tin tức này. Quá khoa trương, nghe nói Không Mộc Vương, Dực Vương, Lực Kình Vương, Giao Long Vương, Kim Bằng Vương các loại xưng hào yêu vương đều vẫn lạc tại tranh đoạt hắc động trùng trùng sao bên. Trong, còn tử vong mấy chục vạn yêu vương, còn có dạng này sự tình. Chẳng lẽ những này xưng hào yêu vương tranh đoạt quá mức? Kết quả lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, nếu như vẻn vẹn dạng này cũng liền thôi, nhưng là cũng không phải là như thế. Những này xưng hào yêu vương đều là bị một cái tên là Vũ Thái Đấu Thần bí yêu quái giết chết. Nói, đùa cái gì, đây chính là xưng hào yêu vương, sừng sững tại yêu giới đỉnh phong tồn tại, ai có thể tùy tiện giết chết chúng nó? Chẳng lẽ là một vị nào đó yêu thánh tự mình xuất thủ hay sao? Thế nhưng là không đúng, yêu thánh không có lý do xuất thủ, làm ra loại này bốc lên thiên hạ đại sơ suất sự tình. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Này Vũ Thái Đấu cũng không phải là yêu thánh, vẻn vẹn cái quy chân cảnh hậu kỳ thần bí yêu quái. Nhưng là trên người hắn thủ đoạn quá nhiều, thậm chí còn có một cái mạnh mẽ thánh khí, mới đánh đâu thắng đó, quét ngang rất nhiều yêu quái. Khó trách những này xưng hào yêu vương sẽ chết. Cái này Vũ Thái Đấu trên người có thánh khí tồn tại, đơn giản cũng là thánh nhân phụ thân, ai có thể là đối thủ của hắn a? Quét ngang hết thảy cũng chẳng có gì lạ, bất quá cái này Vũ Thái Đấu cũng quá mức cả gan làm loạn. Đến tột cùng là chủng tộc gì xuất thân, lập tức diệt sát nhiều như vậy xưng hào yêu vương cùng phổ thông yêu vương. Đã phạm phải nhiều người tức giận, đây là hẳn phải chết hành vi phạm tội, tiểu tử kia chết chắc, tuyệt đối không có mạng sống đạo lý. Xử lý nhiều như vậy xưng hào yêu vương, cái kia chính là cùng nhiều chủng tộc như vậy kết xuống tử thù. Không chết không thôi, một khi tra ra cái này Vũ Thái Đấu thân phận, khi đó cũng là diệt tộc chiến. Cũng chưa chắc, nếu như cái này Vũ Thái Đấu sau lưng có yêu thánh chỗ dựa đâu. Có thể sẽ không, không, quả thực là nói chuyện viển vông. Vạn yêu các, Vũ Dực tộc, Giao Long tộc, Kim Bằng tộc chờ một chút đại thế lực. Chúng nó cái nào sau lưng không có yêu thánh chỗ dựa? Làm sao lại không, lần này không trả giá bằng máu, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng a, mà lại tiểu tử này còn lấy được đến vô số chỗ tốt. Chiếm lấy đông đảo hắc động trùng. Thậm chí ngay cả vương trùng đều rơi vào nó trong tay. Những đại đó chủng tộc liền càng thêm sẽ không bỏ qua nó. Cái gì? Vương trùng thế mà xuất thế? Xem ra này Vũ Thái Đấu chết chắc. Vương trùng sinh ra liền xem như yêu thánh cũng thèm nhỏ nước dãi. Này Vũ Thái Đấu muốn không chết cũng khó khăn. Xem ra yêu giới chẳng mấy chốc sẽ phát sinh cực lớn dung chuyển. nói không chừng hội bao phủ toàn bộ yêu giới, máu chảy thành sông, đông đảo yêu quái nghị luận ầm ĩ. Chúng nó cảm thấy yêu giới chẳng mấy chốc sẽ phát sinh cự đại phong bão. Vô số chủng tộc vì tranh đoạt vương trùng mà phát sinh cực sự khốc liệt chiến tranh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.